Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 Tiểu Quách trấn tiệm bánh bao. Kia tiều phu nơi nào gặp qua như vậy hung thần ác sát hung thú. Lại thấy một bên giang nam như bộ dáng diễm lệ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi là này trong núi quỷ mị, trong rừng hoa yêu. Giang Nam Như từ nhỏ lớn lên ở khuê phòng bên trong. Tuy rằng diện mạo thanh tú, lại nhân thân hình câu lũ, thỉnh thoảng muốn gặp người khác xem thường. Nhưng là, có người đem này coi như là sơn gian yêu vật, lại vẫn là đệ nhất tao. Giang Nam Như thấy kia tiều phu quả thật là sợ hãi, cũng không ở đe dọa với hắn. Nói, đại ca chớ sợ, ta chính là tu chân tiên nhân. Nói xong, Giang Nam Như ngón tay duỗi ra, hướng về ven đường khô mộc một lóng tay, tức khắc một cổ thanh phong phất quá, kia khô mộc cư nhiên nở rộ đóa hoa, rút ra nộn diệp. Kia tiều phu thấy Giang Nam Như có như vậy thủ đoạn, tức khắc đại hỉ, không bao giờ đem này coi như yêu quái, ngược lại cúi đầu quỳ lại, nói, tiểu nhân có phúc, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được hoa tiên. Giang Nam Như thấy kia tiều phu vừa mới không đem chính mình coi như là yêu quái, liền một lần nữa đem chính mình coi như là hoa tiên, không khỏi cười khổ không được. Kỳ thật vừa mới Giang Nam Như sở thi triển, bất quá là bình thường thủ thuật che mắt thôi. Kia khô mộc vẫn là khô mộc, chỉ là phàm nhân mắt thường phàm thai, nhìn không ra kia khô mộc chân dung thôi. Nàng bất đắc dĩ đem kia tiều phu kéo, nói, nơi đây nhưng có nhân gia. Có, lại đi phía trước có 5 dặm lộ, liền có một chỗ thị trấn. Kia tiều phu đã là tin, liên tục gật đầu, chỉ vào kia uốn lượn con đường, nói, tiều phu nói xong, liền nhìn Giang Nam Như phía sau vượn trắng, chung quy vẫn là có chút sợ hãi. Lúc này Giang Nam Như đã là hỏi rõ ràng lộ trình, cũng không đi để ý tới kia một bên tiều phu. Giang Nam Như đem thủ đoạn chữ vật vòng tay một phách, cái kia quá ninh bút thương liền vèo một tiếng chạy trốn ra tới. Nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy lên kia trường thương. Trường thương đón gió một chướng, Giang Nam Như liền mang theo kia vượn trắng phá không mà đi. Tiều phu ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ, nhìn Giang Nam Như rời đi phương hướng, mới biết được chính mình quả thật là gặp thần tiên. Giang Nam Như ở không trung tiến lên, kia 5 dặm lộ trình chớp mắt liền đến. Nàng không dám thẳng tắp rơi vào thị trấn trung, mà là tìm một cái hẻo lánh địa phương, giáng xuống thân mình, vượn trắng đi theo Giang Nam Như phía sau. Thấy cách đó không xa thị trấn, sớm đã kìm nén không được, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia tiều phu phản ứng, vội vàng tự chữ vật vòng tay trung tìm ra một cái áo choàng, đem kia vượn trắng gắn vào trong đó. Vượn trắng bị áo choàng bao lại, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một người cao lớn tráng hán, thu thập thích đáng. Giang Nam Như mới bước nhanh đi vào kia thị trấn bên trong. Thị trấn tuy không lớn, nhưng lại là cực có nhân khí. Giang Nam Như đang ở phía trước đi tới, lại đột nhiên thấy phía sau vượn trắng không thấy bóng dáng. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy vượn trắng đứng thẳng ở một chỗ tiệm bánh bao bên. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may, lão bản, nơi này là nơi nào a? Giang Nam Như bất đắc dĩ quay đầu lại, đi đến kia vượn trắng bên cạnh, hướng kia tiệm bánh bao lão bản bắt chuyện lên, nơi này là tiểu quách trấn. Kia lão bản cười ha hà, thấy Giang Nam Như là danh tuổi trẻ nữ tử, liền hiền hòa nói, nga. Giang Nam Như trong lòng tính toán lên, kia tiểu quách trấn khoảng cách đường Đình Sơn, cách xa vạn dặm, lại là hoàn toàn 2 cái phương hướng. Xem ra là kia thập toàn lão nhân tùy ý đem nàng truyền tống, mới có thể đem này truyền tống ở đây, cô nương. Kia tiệm bánh bao lão bản đột nhiên cười mỉa lên, nói, tới mấy cái bánh bao. Ân, cũng hảo. Giang Nam Như thấy kia lão bản cực kỳ hay nói, liền cười đáp ứng rồi một tiếng, lôi kéo kia vượn trắng ở cửa hàng ngồi xuống. Hết chương.